Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, trở mặt. Hừ, Cổ Thông cười lạnh một tiếng, phá không mà tới, đem tự thân khí tức hoàn toàn bắn ra, bao trùm toàn bộ đế đô. Nếu ai dám có một tia vọng động, hắn có thể trong nháy mắt lấy chi tính mệnh. Hiu hiu hiu, 13 vị trúc thiên thê cường giả cũng nhao nhao ở giữa không trung như ẩn như hiện, giằng co lấy Cổ Thông. Chiến đấu dường như hết sức căng thẳng. Bất quá, phản thạch liên minh đều không có ngu xuẩn hiện tại xuất thủ. Có Cổ Thông bảo hộ, Thạch Hạo tuyệt đối không chết được. Mà Thạch Hạo không chết mà nói, vậy dù cho đem tất cả mọi người là xử lý thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo như thành trúc thiên thê, liền có thể hoành tảo vô địch. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở Thạch Hạo trên thân. Không giết Thạch Hạo, hết thảy đều là không có ý nghĩa. Ha ha, Thạch Hoàng quả nhiên thiếu niên thiên tài, rồng trong loài người. Một tên trúc thiên thê đại năng mở miệng, thế mà đang tán thưởng Thạch Hạo. Lão Thạch Hoàng, chúc mừng ngươi. Ha ha, Thạch Hoàng trước chỉ là cười nhẹ một tiếng, lúc này tâm tình của hắn cũng là hết sức phức tạp. Thạch Hạo nghiêu bước, hắn đương nhiên 10 phần mừng rỡ. Ý vị này Thạch tộc, Thạch quốc tương lai sẽ xông lên một cái đỉnh phong. Thế nhưng là, chính mình là bị đuổi xuống đài, cái này lại để hắn khó chịu cực kỳ. Cho nên, hai loại tình cảm trộn lẫn cùng một chỗ, để trong lòng của hắn không thoải mái. Nhưng là, cây gai này xem như chôn xuống dưới. Thạch Hoàng, bản tôn hay là lại muốn khuyên một câu. Trước đó cái kia trúc thiên thê cường giả tiếp tục nói, không có người có thể nhất thống thiên hạ. Ngươi nhất định phải nghịch thời đại mà làm, vậy nhất định chỉ có thể để cho ngươi trở thành thiên hạ chi địch. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đi, đoàn sứ giả rút lui, rời đi đến nhanh chóng, nhưng giống như ai cũng là quên đi thông chi Diêm Thiên Giật. Người này còn tại cùng ông Nam tình kịch chiến, cái này đánh xong đột nhiên phát hiện người đều không có. Không biết có thể hay không dọa đến trên gan mọc lông. Tiểu huynh đệ, ngươi hay là đến tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Cổ Thông nói ra, hắn mặc dù cường hoành, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, mà lại cũng xác thực không có hắn lão tử như vậy nghiêu bức. Lúc trước thế nhưng là dựa vào sức một mình để vạn tông triều bái. Hắn vẫn còn phải kém hơn một chút, nhưng Thạch Hạo lại khác biệt. Võ đạo thiên phú so với hắn lão tử còn muốn đáng sợ. Một khi Thạch Hạo bước vào trúc thiên thê, vậy thật có thể nói là vô địch thiên hạ. Thạch Hạo gật đầu, lần này hắn nở rộ quang mang, cố nhiên cực đại tăng lên Thạch quốc sĩ khí, nhưng cũng làm cho các đại thế lực đối với hắn hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ. Về sau, bọn hắn đều sẽ nghĩ đến không từ thủ đoạn đem chính mình xử lý a. Nhưng mà, sau trận chiến này, phản thạch liên minh lập trường cố nhiên càng thêm kiên định. Thế nhưng làm ra một số khác biệt hiệu quả. Đó chính là, rất nhiều tiểu gia tộc phái người tới cầu hôn, muốn đem nhà mình nữ nhi đưa vào trong cung, cho Thạch Hạo làm phi tử. Kỳ thật cũng không thể xem như quá nhỏ gia tộc, mà là chí ít đại tế thiên cấp bậc, mạnh còn có tiếp thiên lộ cấp bậc. Muốn lấy thông gia phương thức, đem gia tộc mình cùng Thạch Hạo vận mệnh buộc chung một chỗ. Dù sao Thạch Hạo hiện tại là hoàng đế, tam cung lục viện 72 phi tần cũng không nhiều a. Đối với cái này, Thạch Hạo còn chưa mở lời. Ông Nam tình cái này Tây cung nương nương liền phát huy, đem tất cả người cầu hôn đều là đuổi ra khỏi đế đô. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý. Tinh lực của hắn đều đang trên nghiên cứu đế vương chi lộ. Cái này muốn đi đế vương chi lộ, cũng không phải trống trơn ngồi lên hoàng đế vị trí là được. Thiên hạ quy tâm, vạn dân trung khâm. Thạch Hạo sai người thành lập từng tòa tượng đá, đều là dựa theo hình dạng của hắn điêu khắc đi ra. Trên xuống còn có linh hồn ấn ký của hắn. Tượng đá này thì tương đương với một cái tế đàn, tiếp nhận vạn dân sùng bái, thu hoạch chúng sinh tín ngưỡng huyễn hoặc khó hiểu kia, lại thông qua linh hồn ấn ký của hắn truyền về đến bản thể. Vô hạn gia trì chiến lực của hắn, đây chính là đế vương lộ, cho nên Thạch Hạo nhất định phải trở thành một vị hoàng đế tốt. Nếu không không cỗ hoàng đế tên, chỉ hạ nhưng căn bản không người kính ngưỡng, vậy thu lấy không đến một tia tín ngưỡng chi lực, lại cùng võ giả bình thường khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, vạn dân quy tâm tất nhiên là một kiện lề mề sự tình. Cần từ từ sẽ đến. Đầu tiên, trải qua trước đó đoàn sứ giả một trận chiến, Thạch Hạo ở trong Thạch Quốc danh vọng lập tức vọt tới đỉnh phong. Hiện tại cái nào quốc dân không biết, bọn hắn tân hoàng quá mạnh, hay là đại tế thiên thời điểm liền có thể đánh bại đăng thánh vị. Tương lai càng đem vô địch khắp thiên hạ, mà lại, Thạch Hạo cũng nói ra thiên cơ chân nhân âm mưu, càng làm cho vạn dân quy tâm. Thạch Hạo rõ ràng có thể chính mình phi thăng tiên giới. Chẳng khó khăn gì, thế nhưng là đâu, vì Phổ La đại chúng, Thạch Hạo lại không tiếc cùng tiên giới đại năng là địch. Càng làm cho chính mình bất chấp vô cùng phong hiểm, ai có thể không phục? Thạch Quốc hiện tại đã là bền chắc như thép, hoàn toàn không cần Thạch Hạo quan tâm. Nam Mộc đại lục võ đạo cấp độ cao, chúng ta liền trước nhảy qua, trước tiên đem Đông Hỏa, Tây Nham, Bắc Ngân đại lục cho chinh phục, cổ thông lưu lại, kiềm chế những thập tinh thế lực kia, mà Thạch Hạo thì là phái ra Mập Mạp, Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi, các lĩnh một chi đại quân, hướng về Đông Hỏa, Tây Nham đại lục mà đi, trước tiên đem hai đại lục này đặt vào Thạch Quốc dưới trướng. Về phần Bắc Ngân đại lục, nơi đó có Tiếp Thiên Lộ cường giả tọa trấn, dựa vào bọn họ ba cái không thể được, có thể chậm rãi lại nói, mà lại đánh xuống một mảnh đại lục dễ dàng, muốn cho trên đại lục người quy tâm thì không dễ. Thạch Hạo cũng cần thời gian từ từ sẽ đến, phiên bản một chút xíu mở rộng, mà theo hắn, tượng thần không ngừng mà an trí ở thế giới các ngõ ngách. Thạch Hạo cũng giống như mọc ra càng nhiều tai mắt, thông qua những tượng thần này liền có thể nhòm ngó trong khu vực kia phát sinh sự tình. Hắn gật gật đầu, đi đế vương lộ, tương đương với đem toàn bộ đế quốc đều là biến thành thân thể của mình một bộ phận. Không biết người nghĩ ra con đường này là ai, cũng quá hùng tài đại lược. Quả nhiên, đời đời đều có nhân tài ra, độc lĩnh phong tao, Đông Hỏa, Tây Nham hai đại lục tiến lên phi thường thuận lợi. Thông qua tượng đá, Thạch Hạo có thể tùy thời xem xét đến chinh chiến tiến trình. Chỉ là Thạch Quốc dù sao cũng là người xâm nhập, dù là đặt xuống lãnh thổ, trong thời gian ngắn cũng không có bao nhiêu dân chúng quy tâm. Tượng thần hấp thu đến tín ngưỡng chi lực ít đến thương cảm. Để Thạch Hạo cảm ứng cũng là cực kỳ yếu ớt, nhưng không có quan hệ. Thạch Hạo sẽ khai thác nền chính trị nhân từ, chỉ cần để dân chúng thiết thiết thực thực được sống cuộc sống tốt, tự nhiên có thể thắng được dân tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Hoa Vân lại là nhẹ nhàng mà tới. Khi nàng thời điểm xuất hiện, cổ thông cũng là xuất hiện, mang trên mặt cảnh giác mãnh liệt chi sắc, dường như đối với nữ tử này vô cùng e dè. Có thể làm cho một vị đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất đều khẩn trương như vậy. Thạch Hoa Vân thực lực tất nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Thạch Hạo lập tức dừng lại tất cả mọi thứ ở hiện tại cách làm. Thạch Hoa Vân vừa lên đến liền ra lệnh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Dựa vào cái gì? Ngươi nếu không nghe, ta liền giết ngươi. Nữ tử này xâm nhiên nói ra, cũng không còn ngày xưa mây trôi nước chảy. Thạch Hạo giang tay ra, ngươi giết được sao? Hắn có tiên cơ, chính là Ngọc Tiên đều không nhất định có thể lấy man lực đánh vỡ. mà Thiên Cơ chân nhân đều chẳng qua là Ngọc Tiên, cho nên hắn tự nhiên không cần e ngại Thạch Hoa Vân. Đương nhiên, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Thạch Hạo cũng không muốn lộ ra ngoài tiên cư chi bí. Theo Thạch Hoa Vân, Thạch Hạo nói câu nói này cậy vào lại rõ ràng là cổ thông. Hừ, cổ thông, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.